Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Thiên Đao Tống Khuyết. Canh thứ 7, Lĩnh Nam, Tống Phiệt, Ngư Câu La cùng Dương Lâm một dạng cũng đi tới Tống phủ. Thiên Đao Tống Khuyết tự mình đón lấy. Tống Khuyết vừa xuất hiện, Ngư Câu La trong lòng ngưng tụ, dường như một thanh tuyệt thế thiên đao đi tới, sắc bén phong mang đao ý ẩn mà chưa lộ, cũng đã cho người ta một loại thạch phá thiên kinh rung động, làm người ta kinh ngạc run rẩy, tuyệt đối đạt tới thiên nhân cảnh, lại còn không phải mới vừa vào thiên nhân cảnh đơn giản như vậy. Ngư Câu La âm thầm kinh hãi, 18 năm trước hắn cùng Tống Khuyết chiến đấu qua. Khi đó Tống Khuyết cũng chỉ là nửa bước thiên nhân, không nghĩ tới thực lực tiến bộ to lớn như thế. Có điều hắn tu luyện vạn đạo kinh, tu vi cũng đạt tới nửa bước thiên nhân, nhiều nhất một thời gian 2 năm là hắn có thể tấn thăng. Đại đô đốc đã lâu không gặp, phong thái càng sâu trước kia. Tống Khuyết chắp tay đón lấy, khí độ phi phàm, không kiêu ngạo, không tự ti. Ẩn ẩn lại có một cỗ sắc bén đao ý ẩn chứa trong đó. Đây là tự thân thời khắc đắm chìm ở đao ý bên trong kết quả. Trấn Nam Công chê cười. Từ biệt nhiều năm, Trấn Nam Công tu vi tiến bộ thần tốc, khiến người ta xấu hổ. Ngư Câu La có chút khách khí. Trấn Nam Công là Dương Kiên năm đó phong. Tống Khuyết cũng chưa hoàn toàn thần phục. Trấn Nam Công cũng chỉ là một cái chức xuông, song phương khách khí một phen. Tống Khuyết thiết yến khoản đãi, Tác Bồi còn có em trai Tống Chí, Tống Lỗ cùng con hắn Tống Sư Đạo. Trấn Nam Công toạc trấn Lĩnh Nam, không biết đối hôm nay thiên hạ thấy thế nào. Yến hội ở giữa, Ngư Câu La hỏi, tiếng nói vừa ra, chúng người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đối với Ngư Câu La ý đồ đến, bọn họ đều có chỗ suy đoán. Đối mặt Ngư Câu La vấn đề này, Tống Khuyết hơi hơi trầm ngâm, nói, bệ hạ đến vị không chính, có lòng người thừa cơ làm mưu đồ lớn. Hôm nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ sợ nhất thời rất khó bình tĩnh. Hắn tu luyện đao đạo, được xưng là thiên đao, thiên hạ đệ nhất đao. Đao giả vô song, thẳng tiến không lùi, để hắn nịnh nọt Diệp Đông Hoàng tự là không thể nào. Nói xong, Tống Chí, Tống Lỗ đám người sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía Ngư Câu La. Tuy nhiên bọn họ Tống gia không có thần phục Đại Tùy. Nhưng ở Đại Tùy Đại Đô Đốc Ngư Câu La mặt nói Tùy Đế đến vị không chính. Không thể nghi ngờ có loại đánh mặt cảm giác. Kỳ thật thiên hạ đại loạn căn nguyên không phải Diệp Đông Hoàng đến vị không chính, mà chính là theo Dương Kiên bỏ mình liền đã định trước. Trấn Nam Công nói chuyện vẫn là như thế thẳng, bất quá từ xưa được làm vua thua làm giặc, mà lại nếu như Tùy Đế là trước Thái tử Dương Dũng, chỉ sợ thiên hạ thì thật muốn như Trấn Nam Công sở nói nhất thời khó có thể bình tĩnh, thậm chí có vong quốc nguy hiểm. Ngư Câu La cười nhạt một tiếng, xem thường nói, mọi người sững sờ, tất cả mọi người là người thông minh, nghe Ngư Câu La ý tứ, tựa hồ bây giờ Diệp Đông Hoàng là đế, thiên hạ cục thế liền sẽ khác nhau rất lớn, Diệp Đông Hoàng có bản sự này, coi như Dương Kiên cũng không dám nói lớn lối như thế à. Đại Đô Đốc tin tưởng như vậy, Tống Chí thử thăm dò. Thực sự nhìn không ra Ngư Câu La lòng tin ở đâu. Đồng thời cũng muốn thăm dò Diệp Đông Hoàng cơ sở. Tương lai muốn là chống lại. Cũng tốt có cái chuẩn bị. Kỳ thật tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Ngư Câu La trong mắt mang theo một vệt kính sợ. Nhàn nhạt mở miệng. Diệp Đông Hoàng chiếm cứ thiên hạ đế vị. Có vô địch thiên hạ thực lực. Thủ hạ cường giả như mây, bình định thiên hạ còn không phải chuyện sớm hay muộn. Đại Đô Đốc đối bệ hạ tin tưởng như vậy. Tống Khuyết trong lòng nghi hoặc, không biết Ngư Câu La ở đâu ra lòng tin, dám nói lớn lối như thế. Kỳ thật, nếu không phải trước đó hắn đang bế quan, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn đắm chìm trong đau của mình nói thế giới ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Lấy tu vi của hắn thì sẽ thấy chữ đạo kỳ cùng Diệp Đông Hoàng nhất chiến. Trong lòng liền sẽ không như vậy nghi ngờ. Tự nhiên, Ngư Câu La một mặt ngạo nghễ. Hắn biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lập tức nhìn về phía Tống Khuyết. Nói, nhiều năm không thấy, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Tốt, Tống Khuyết tuy nhiên không cho rằng Ngư Câu La là đối thủ của hắn. Bất quá cũng muốn nhìn một chút Ngư Câu La đến cùng có cái gì dũng khí dám hướng hắn khiêu chiến. Bây giờ, hắn một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân nhất trọng hậu kỳ. Coi như thiên nhân nhất trọng đỉnh phong cường giả, như chữ đạo kỳ, hướng vũ điền cường giả như vậy, bằng vào hắn tự sáng tạo thiên đao bát quyết, cũng có lòng tin nhất chiến, cũng chiến thắng, hậu viện, diễn võ trường. Tống Khuyết tay cầm một thanh trường đao, nhạt mà đứng, bất động như núi, hắn dáng người thon dài, anh tuấn mà không tì vết, dày đặc mà rực rỡ, thần thái mà tung bay, trầm tĩnh mà u buồn, lạnh nhạt tự nhiên ở giữa tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ vô địch khí thế. Dường như một thanh tức đem ra khỏi vỏ thiên đao, chảm thiên chảm địa chảm vạn vật. Ngư Câu La bóng người thẳng tắp, giống như một thanh thần thương. Trong tay chính là một cây ngăm đen trường thương. Phong mang thương ý không ngừng ngưng tụ. Đương nhiên hắn lúc này thương ý còn không tính chân chính thương ý, chỉ có thể là ngụy thương ý. Hai người còn chưa ra chiêu, nhưng đao ý, ngụy y ý đã trên không trung đụng vào nhau. Không gian dường như biến đến sền sệt. Tia lửa bắn ra bốn phía, uống, sau một khắc, Ngư Câu La xuất thủ trước, bằng vào ngụy thương ý. Hắn không phải Tống Khuyết thiên đao đao ý đối thủ, trong tay ngăm đen trường thương đâm ra một thương, giống như giao long xuất hải, kỳ thế huy hoàng, lôi cuốn lấy hắn một thân lực lượng kinh khủng. Một chiêu ra, long trời lở đất, ba thước mũi thương, độc bộ thiên hạ. Tốt, Tống Khuyết trong mắt chiến ý bốc lên, nghĩ không ra Ngư Câu La thế mà tiến bộ như vậy. Lợi hại như thế, khí thế kia, để hắn đều ẩn ẩn cảm giác được áp lực, dường như một cây thần thương từ trên trời giáng xuống. Phong mang không đúc, xuyên thủng đất trời, Tống Khuyết thân phía trên khí tức bỗng nhiên biến đến sắc bén vô cùng. Cả người dường như hóa thành một đao. Trường đao trong tay một cách tự nhiên chém ra, như thiên tiên thuận gió, hà sương mù mây ảnh, thái độ ngàn vạn, tinh diệu tuyệt luân, đao quang sáng chói, lộng lẫy vô cùng, lại dẫn vô cùng khủng bố sát cơ. Thần là tâm thần, ý là thân ý, mỗi ra một đao, toàn thân tùy theo, thần ý hợp nhất, đao pháp nhanh nhất chí bá, uy lực vô cùng. Một đao tiếp một đao, đao đao ở giữa, liên miên bất tận, Ngư Câu La âm thầm kinh hãi. Trường thương vung vẩy, một chiêu một thức, mang theo lực lượng kinh khủng, vô địch khí thế, võ đạo ý chí thôi phát đến cực hạn, rời núi lấp biển, lại vẫn cảm giác một cỗ cường đại áp chế. Tống Khuyết thiên đao đao ý thực sự quá mạnh, nếu không phải hắn tu luyện vạn đạo kinh. Nhục thân cường đại, linh hồn cũng tăng cường vô số lần, chỉ sợ liền một đao cũng đỡ không nổi. Ngư Câu La tu vi cư nhiên như thế cường đại, có thể ngăn trở đại ca thiên đao bát quyết. Tống Chí, Tống Lỗ mấy người ở phía xa quan chiến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngư Câu La có thể ngăn trở một đao thì ngon, không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. Chẳng lẽ bọn họ tại cái này lĩnh nam ở lâu, thế đạo cũng thay đổi, cả đám đều nghiêu như vậy rồi. Tốt, lại tiếp ta chiêu này. Tống Khuyết trong mắt tràn ngập hưng phấn, là gặp phải đối thủ hưng phấn, hắn đạt tới thiên nhân cảnh về sau, còn chưa bao giờ cùng người như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến qua. Thiên đao, một đao ra, như rồng bay 9 ngày, lại như xạ ẩn dưới đất sâu, không dự không hủy, không giới hạn bởi vật, lấy người quán thông thiên địa, đạt đến không cách nào mà có biện pháp, có biện pháp mà không cách nào, xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Khá lắm một cái thiên đao. Ngư Cầu là cảm giác cả người dường như bị vô cùng đao ý bao phủ. Băng lãnh, bá đạo, đao sắc bén ý phảng phất muốn đem hắn cắt chém thành từng khối từng khối. Trong mắt một thanh thần đao rơi xuống, kỳ thế huy hoàng, không có thể ngang hàng, phải thua. Tống Chí cùng Tống Lỗ xa xa đầu. Ngư Cầu là thực lực tuy nhiên để bọn hắn cảm thấy giật mình, nhưng ở tuyệt đối tu vi áp chế xuống, cũng lật không nổi cái gì lãng. Phải thua sao? Ngư Cầu la trong lòng không cam lòng. Mặc dù biết Tống Khuyết đạt đến thiên nhân cảnh, thiên đao càng là uy lực vô cùng, hắn 8-9 phần 10 sẽ bị thua, nhưng vẫn là không cam lòng. 18 năm trước, hắn so Tống Khuyết yếu một chút. 18 năm về sau, hắn tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh, lại như trước vẫn là yếu một chút. Không, Ngư Cầu la trong lòng nộ hống, cứ như vậy bị thua, cũng quá cho bệ hạ mất thể diện, phá cho ta. Ngư Cầu la tinh khí thần thôi phát đến cực hạn, cả người mang theo một loại thấy chết không sờn dứt khoát. Không tốt, chúng người thất kinh, muốn là Ngư Cầu la chết tại bọn họ lĩnh nam, chỉ sợ ngay lập tức sẽ cùng đại tùy xung đột vũ trang. Đây cũng không phải là bọn họ muốn, chỉ là Tống Khuyết cũng không kịp thu đao. Hoàn toàn không ngờ tới Ngư Cầu la cư nhiên như thế cương liệt. Nếu là hắn không xông lên trước là hoàn toàn có thể thối lui. Chỉ là lại bởi vậy bị thua, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng là đại cơ duyên, có thể kích phát tiềm lực của con người. Ông, đột nhiên, mọi người ở đây cảm giác kinh hãi tại Ngư Cầu la quyết tuyệt thời điểm. Một cỗ kinh khủng thương ý theo Ngư Cầu la trên thân bạo phát. Thiên đao tại cỗ này thương ý dưới đều bị đánh tan. Kinh khủng uy nghiêm bao phủ tứ phương. Đột phá, ngụy thương ý tránh thức thuế biến hóa thành chân chính thương ý. Phanh phanh phanh, chung quanh giá binh khí trong nháy mắt áp sập. Tống Chí cùng Tống Lỗ kém chút bị áp đảo trên mặt đất. Một cổ thần thánh mà hào quang sáng chói dâng lên, phổ chiếu tứ phương, ầm ầm, sấm sét vang dội, phong vân hội tụ, làm cho người hít thở không thông. Khủng bố thiên uy bao phủ toàn bộ lĩnh nam. Vô số võ giả run lẩy bẩy, nhìn lên bầu trời, hoảng loạn, tâm thần bất định không thôi. Cái này đã đột phá, động tĩnh thật là lớn. Tống Khuyết ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua lơ lửng giữa không trung giống như tiên nhân giống như Ngư Cầu la. Trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn đột phá lúc động tĩnh đều không lớn như vậy. Cái này tự nhiên là bởi vì Ngư Cầu la tu luyện Vạn Đạo Kinh nguyên nhân. Công pháp mạnh, thực lực mạnh, thiên kiếp tự nhiên cũng cường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.